Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gái tốt như vậy phải chịu thiệt thòi vì anh. Thật ra, sau 3 tháng từ ngày Lục Phong và Tuyết Nguyệt cưới nhau thì Y Lạc chẳng còn gặp Lục Phong nữa. Nhờ vậy mà 3 tháng qua cô đã quên được Lục Phong. Và hiện tại Y Lạc đã có một tình yêu mới, rất hạnh phúc. Người đó là Gia Kỳ. Anh rất yêu thương cô, lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Lúc cô buồn, anh là người bên cạnh khiến cho cô vui. Làm vợ anh nha, anh sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Gia Kỳ quỳ xuống cầu hôn cô. Em không muốn trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Nghe câu nói này khiến tim anh hơi nhói. Anh sợ rằng cô sẽ không đồng ý. Mà em chỉ muốn trở thành người phụ nữ duy nhất trong lòng anh thôi. Gia Kỳ à, em đồng ý. Mọi lo lắng đều xua tan đi hết. Bây giờ chỉ còn niềm vui và hạnh phúc tràn đầy. Thi Thi à, nếu bây giờ mẹ sinh cho con một đứa em nữa, con có vui không? Thi Thi cười tươi như hoa, ngoan ngoãn trả lời. Vui chứ ạ, ở nhà không ai chơi chung với con hết. Mẹ xin cho con một đứa em để con chơi cùng nha mẹ. Được, hôn mẹ một cái nào. Thi Thi nhướng người lên hôn lên má cô một cái. Thật ra thì Tuyết Nguyệt lại có thêm một đứa em bé nữa rồi, đã được 2 tháng. Lần này em không được bỏ rơi anh và con nữa đâu. Em sẽ không đâu, em sẽ trở thành một người mẹ và một người vợ đảm đang nhất cho anh xem. Để anh xem. Trải qua biết bao nhiêu đau khổ chịu đựng thì cuối cùng họ cũng có thể vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, không cần lo sợ phiền muộn gì nữa. Các bạn thân mến, vậy là Phương Thảo đã đi đến những cái tình tiết cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Khát Máu với tổng tài Mafia. Một lần nữa thì Phương Thảo rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký và comment ủng hộ kênh để giúp cho kênh của Phương Thảo ngày càng phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.